Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 517 Katakuri lựa chọn. Lấy kinh nghiệm người, đội ngũ thuận lợi phản hồi Wano quốc. Luffy cùng Red Hair hưng phấn mà nói chuyện phiếm, hắn nói về chính mình Đông Hải chi lữ. Nói về Rayleigh, nói về dọc theo đường đi hiểu biết. Red Hair vui tươi hớn hở mà nghe. Nói đến xuất sắc đoạn thời điểm, hắn còn sẽ vai diễn phụ giống nhau. Dò hỏi hai câu, oa, hảo nguy hiểm a, kia sau lại đâu? Sau lại các ngươi đánh bại Caesar Cloud sao? Đánh bại, gia hỏa kia là cái người nhát gan. Nhưng buồn cười, Usopp xa xa mà thấy được chính mình phụ thân Yasop. Phụ tử hai người biểu tình đều thực cổ quái. Yasop tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng không biết nên nói như thế nào. Usopp liên tục uống rượu, trực tiếp đem chính mình chuốc say. Hawkeye cùng Zoro đôi thầy trò này nhất dứt khoát. Gặp mặt không một phút, hai người liền rút ra đao. Bùm bùm mà đánh lên, Vivi lôi kéo Robin tay. Hai người cũng qua đi nhìn hai mắt. Zoro kiếm thuật trình độ tăng lên thật sự mau. Cho dù là nàng, cũng vô pháp dễ dàng đánh bại vị này kiếm hào. Nguyên thời không Zoro đạt tới cái gì trình độ nàng, xác thật không biết. Chỉ xem hiện tại nói, Zoro kiếm thuật trình độ hẳn là cùng Denjiro không sai biệt lắm. Lúc ban đầu ở Đông Hải thời điểm, Zoro kiếm thuật chỉ có thể nhìn đến nóng nảy. Lưng đeo cái kia trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào mộng tưởng. Hắn cũng không có bình tĩnh lại đi nghiên cứu kiếm thuật. Kiếm chiêu vẫn luôn ở theo đuổi mau chuẩn tàn nhẫn mấy thứ này. Hiện tại đã trải qua một phen đòn hiểm cùng Hawkeye điều giải. Hắn đã tìm được rồi chính mình định vị. Hơn nữa minh xác con đường. Kiên định bất di về phía cuối cùng mục tiêu đi tới. Điểm này phi thường ghê gớm, Vivi bí mật mà cùng Nami chạm mặt. Đối phương đem Láp Têu sự giảng thuật một lần, đại tướng. Ta hiện tại còn có thể hồi hải quân đi. Nami thấp thỏm hỏi, Láp Têu làm mũ rơm hải tặc đoàn toàn đoàn bị treo giải thưởng. Ngay cả vẫn luôn rất điệu thấp Nami đều treo lên một cái 3.000 vạn belly treo giải thưởng cho nàng. 3.000 vạn belly, nàng sẽ thật cao hứng. Nhưng bị treo giải thưởng 3.000 vạn. Vậy cao hứng không đứng dậy, nàng chính là nhớ thương đi tứ hải đương chi bộ trưởng quan. Tham ô tham cả đời nữ nhân. Bị thế giới chính phủ cùng hải quân treo giải thưởng. Kia còn tham cái chứng a, Vivi phỏng chừng nếu là thiên hạ Thái Bình nói. Nami như vậy đã vô pháp quay đầu lại. Cũng may bọn họ bên này tạo phản sắp tới. Thành công nói. Nami điểm này sự thật ở là không đáng giá nhắc tới. Thất bại nói, kia cũng là không đáng giá nhắc tới, một trận có lệ. Xem như đem Nami lừa gạt đi qua, đêm đó cử hành lửa trại tiệc tối. Mắt thấy mọi người đều thật cao hứng. Vivi lấy ra cây sáo. Kozuki Hiyori ôm tam vị tuyến. Brook lấy ra đàn violon. Ba vị có thể nói là đương thời cao cấp nhất âm nhạc gia liên thủ diễn tấu một khúc. Kia âm phủ khúc phong trực tiếp tưới diệt mọi người nhiệt tình, Luffy nói thẳng không cố kỵ mà nói. Chính mình phảng phất thấy được Gia Gia nằm ở trong quan tài cảnh tượng, tóc đỏ cùng vai hề bắc ghi. Nghĩ tới mất đi Roger thuyền trưởng. Hai người nhiều năm không thấy sở sinh ra ngăn cách tiêu trừ hơn phân nửa, ấy bọn họ nghĩ đến. Quay biết, Usopp cũng đi ra khúc mắc. Thả hành thả quý trọng đi. Vạn nhất ngày nào đó chính mình cha liền đã chết đâu. Phụ tử tương nhận, Yasop đưa cho hắn một phen đại ná cùng một bức độ chặt chẽ rất cao nhắm chuẩn kính, Vivi cùng. Kozuki Hiyori đều thật cao hứng. Cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt, ở mũ rơm một đám đi vào Wano quốc ngày thứ năm. Katakuri, Daifuku cùng Owen tam huynh đệ cũng chạy tới Wano quốc, bọn họ là tới tìm mẹ nó. Gầy Big Mom bên kia sơ hở càng lộ càng nhiều. Mấu chốt nhất một chút chính là chiến lực không đủ. Rất nhiều con cái sở dĩ phục mụ mụ. Chính là bởi vì mụ mụ vũ lực giá trị cường đại. Hiện giờ gầy Big Mom căn bản vô pháp đạt tới tứ hoàng trình độ. Thường xuyên gả nữ. Mời chào một đống lớn con rể. Đem Toto Land quyền lợi phân ra đi hơn một nửa. Đã dao động những cái đó con cái ích lợi. bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra bất mãn cảm xúc. Từ A cùng Red Hair bên kia biết được chính mình mụ mụ ở Oano Quốc, bọn họ này đó con cái cảm thấy thập phần kỳ quái. Mấy cái lớn tuổi con cái thương nghị sau, Katakuri tam huynh đệ liền tới Oano Quốc tìm kiếm đáp án. Vivi lãnh bọn họ đi vào Kuri Okobore thôn. Béo Big Mom đối với kiếm thuật, đối với hải tặc vương, uống rượu gì đó cũng chưa hứng thú. Nàng càng thích mang theo Otama cùng một ít tiểu động vật chơi. Vivi lãnh Katakuri này ba vị hảo hán vào thôn thời điểm, nàng liền đem một cái hơn 20 mét lớn lên đại cá sấu đánh đến đầy đầu bao. Rất đắc ý mà đối Otama các nàng một đám hài tử khoe ra, Otama liên tục vỗ tay. Tiểu Linh ngươi giỏi quá, rớt cũng ở một bên cấp Béo Big Mom cố lên. Mụ mụ giỏi quá, Béo Big Mom thập phần đắc ý. Đôi tay chống nạnh, sao, thình lình nhìn đến Vivi cùng Katakuri đi tới, nàng vội không ngừng mà chạy tới. Như là một ngọn núi giống nhau, cho Katakuri một cái đại đại ôm. Tiểu táp, hảo nhi tử, mụ mụ rất nhớ ngươi nga. Daifuku ở nàng trong miệng biến thành tiểu phúc. Âu Vân biến thành tiểu Âu. Ba vị 50 tuổi hảo hán có điểm chịu không nổi nàng nhiệt tình. Này thật là ta mẹ sao? Ta mẹ đối chúng ta có như vậy thân thiết quá. Vivi đối với lừa dối loại này, đại hài tử là rất có tâm đắc. Nàng nhảy dựng lên cùng Béo Big Mom vỗ tay. Ăn xong trái cây sau, ở lực lượng cái này thuộc tính thượng, có thể so sánh nàng cường cũng chính là Béo Big Mom. Kaido, gáp như vậy ba vị. Sengoku bất biến đại Phật hình thái nói. Lực lượng đều không bằng nàng, hai người liên tục vỗ tay. Chụp đến nàng tay đều đỏ. Mà trọng tài có thể so với cá voi Béo Big Mom cơ bản không có gì sự. Katakuri tam huynh đệ cần thận đánh giá Béo Big Mom. Tướng mạo, khí phách, yêu thích đều cùng bọn họ trong ấn tượng mụ mụ hoàn toàn nhất trí. Chính là khí chất không giống nhau. Khác biệt rất lớn, kia cái gì? Tiểu Phúc cùng Tiểu Âu. Hai người các ngươi bồi ngươi mẹ chơi một hồi đi. Vivi nhìn biểu. 30 phút sau, là Lin lần ăn bánh kem thời gian. Các ngươi đừng đùa quá mức. Daifuku cùng Âu Vân mắt trợn trắng. Đối với Vivi xưng hô thập phần chống lại. Chúng ta đều 50 tuổi. So cha ngươi số tuổi đều đại. Như thế nào đột nhiên biến thành vãn bối. Hai người cũng biết thực lực của chính mình không đủ. Vivi đối thoại mục tiêu khẳng định là Katakuri. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy thực biệt nữ. Vivi nhìn Katakuri liếc mắt một cái. Đối phương lạnh nhạt mà nhìn nàng. Ý tứ là, người nếu là dám kêu cái gì tiểu tạp ta liền liều mạng với ngươi. Xem nhẹ quá xưng hô vấn đề. Nàng mang theo Katakuri đi một bên tế nói. Vivi đi thẳng vào vấn đề mà nói. Kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng. Các ngươi hiện tại yêu cầu một cái tứ hoàng cấp chiến lược. Mà ở hầu cách island vị kia, rõ ràng là không đủ tư cách, cho nên ngươi liền chế tạo hỗn loạn. Bắt đi chúng ta mụ mụ. Katakuri nói, ngày đó hầu cách island sự tình chân tướng hiện tại đã hoàn toàn vạch trần. Hắn biết rõ, chính mình là oan uổng xa cá sấu, Vivi không tiếp thu hắn lên án. Kỳ thật là ta cứu các ngươi mụ mụ. Ta không biết ngươi hay không hiểu biết linh hồn huyền bí. Gia hỏa kia linh hồn vẫn luôn giấu ở các ngươi mụ mụ trong thân thể. Là ta đem Salad Linlan từ nguy cơ chung giải phóng ra tới. Ngươi Kenbunsoku không tồi. Hẳn là có thể cảm giác được đến đi. Linlan lấy ta đương bằng hữu. Mà ta cũng tán thành nàng cái này đại bằng hữu. Katakuri cau mày. Kia hiện tại này tính cái gì? Rốt cuộc cái nào mới là chúng ta chân chính mụ mụ? Ngoặc kép, hết chương.